Đường Đa Lê, chương 85, Phu Nhân Claus, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc chưa bao giờ hỏi ngài Claus về quá khứ hay căn bệnh của anh luôn kín đáo và không muốn nhắc đến những chuyện đó khi vừa chuyển đến khu Ludwig. Cảnh Ngọc từng có buổi nói chuyện với bác sĩ tâm lý của Claus. Vị bác sĩ này, giống như những nhà trị liệu tâm lý khác mà cô biết, kiên nhẫn giải thích cho cô những điều nên làm và không nên làm. Cảnh Ngọc chỉ cần thực hiện đúng vai trò của mình. Với tư cách là người hỗ trợ điều trị, còn về bệnh án, các buổi trị liệu hay nguyên nhân căn bệnh của Claus, bác sĩ không tiết lộ bất kỳ điều gì. Nhưng Maxim thì rõ ràng khác biệt, một bác sĩ tâm lý đúng nghĩa không nên có mối quan hệ vượt qua giới hạn giữa bác sĩ và bệnh nhân, đó là nguyên tắc cơ bản trong nghề. Cảnh Ngọc không rõ tình bạn giữa Maxim và Claus ra sao, cũng không biết họ quen nhau thế nào và tại sao Claus lại sa thải anh ta. Cô chỉ biết rằng những lời Maxim nói với cô không chỉ đơn thuần từ góc độ của một nhà trị liệu tâm lý. Nó giống như lời của một người bạn, hoặc của một cỗ máy nghiên cứu vô tình. Dù là gì, cả hai đều không khiến Cảnh Ngọc cảm thấy thích. Một đêm mất ngủ, cộng thêm trận chiến kịch liệt trong cơn mưa hôm qua. Giờ đây, cả cơ thể và đầu óc Cảnh Ngọc đều rã rời, mềm nhũn như cháo loãng. Cô hoàn toàn không hứng thú tham gia những hoạt động thể thao dưới nước đầy màu sắc. Buổi chiều, cô lên phà đến hòn đảo Froninso trên hồ Chieme. Khác với đảo Heroninso, nơi có cung điện Heronieme, 1/3 Froninso là tu viện Froenwald, một trong những tu viện lâu đời nhất vùng Bavaria. Cảnh Ngọc không nghiên cứu nhiều về tôn giáo. Cô là người vô thần kiên định, nhưng luôn tôn trọng niềm tin của người khác. Tu viện này là một công trình lịch sử quan trọng, thu hút nhiều người nghiên cứu kiến trúc và nghệ thuật đến chiêm ngưỡng. Đặc biệt là tháp chuông độc lập với mái vòm hình bán nguyệt đặc trưng. Cảnh Ngọc lịch sự cùng mọi người khen ngợi vẻ đẹp của công trình, nhưng cô không phân biệt nổi đâu là sản phẩm của thế kỷ 11 và đâu là thế kỷ 12. Plot và các thành viên khác trong câu lạc bộ hướng đến một địa danh khác trên đảo Cổng Tohae, một di tích từ thời Carolingian vào năm 860. Bên trong hiện trưng bày các tác phẩm điêu khắc thời Trung Cổ, hiện vật và tranh sơn dầu từ thế kỷ 18 đến 20. Mở cửa cho công chúng tham quan. Cảnh Ngọc tuy đi theo đoàn, nhưng tâm trí lại lơ đãng. Trong đầu cô vẫn lặp đi lặp lại những lời Maxim đã nói. Cái gọi là hội chứng kỵ sĩ trắng bắt nguồn từ việc họ nhìn thấy bóng dáng chính mình trong những nạn nhân họ muốn giúp đỡ. Cô nghĩ họ đến để cứu người khác sao? Không, họ đang cố cứu chính mình, những con người từng chịu đựng đau khổ trong quá khứ. Ngài Claus hẳn đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Trên lý thuyết, Claus là người cứu cô, giúp cô vượt qua những tình huống tồi tệ. Nhưng xét về một góc độ nào đó, chẳng phải cô cũng đang chữa lành cho ngài ấy hay sao? Mặc dù Cảnh Ngọc chưa biết Claus đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện nhỏ, những chuyện đủ để lại bóng ma tâm lý sâu sắc và dẫn đến các vấn đề hiện tại. Khi một người đồng hành, một thương gia kinh doanh trang sức, nhiệt tình giải thích về chiếc vương miện thời Trung Cổ được trưng bày, Cảnh Ngọc vẫn mải mê suy nghĩ. Tay cô vô thức đặt lên lớp kính lạnh lẽo của tủ trưng bày. Claus đứng bên cạnh hỏi, có thích không? Cảnh Ngọc giật mình, thích cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được nhắc nhở, cô mới nhận ra mình đang đứng trước một chiếc vương miện quý giá làm từ vàng ròng, đính 3 viên ngọc lớn, chỉ cách một lớp kính trong suốt. Vì mải suy nghĩ, cô đã đứng đây rất lâu. Có lẽ đó là lý do Claus hiểu nhầm rằng cô bị chiếc vương miện thu hút. Nhưng thực ra, con rồng hoàn toàn không để ý đến báu vật này. Lần đầu tiên, Cảnh Ngọc thấy bối rối vì mình lại lơ đễnh trước một món đồ giá trị đến vậy. Claus đã lấy lại phong thái điềm tĩnh của một quý ông sau cơn điên cuồng tối qua, lại cất giọng nhẹ nhàng. Nếu em thích, tối nay có thể cùng anh đến Frankfurt. Ở đó có rất nhiều vương miện trong kho báu của các lâu đài. Ma vương đang cố dùng châu báu để quyến rũ con rồng rời khỏi hang. Cảnh Ngọc đáp, wow. Claus tiếp lời, nếu em muốn, có thể chọn bất kỳ chiếc nào. Cảnh Ngọc chết lặng, khoan đã, ngài Claus đang nghiêm túc sao? Thực tế, châu báu không phải thứ hiếm hoi với Claus. Anh sở hữu khối tài sản đủ để tiêu xài mà chẳng phải bận tâm. Đừng nói là vương miện bằng vàng, nếu muốn, anh thậm chí có thể đặt riêng một chiếc vương miện đính đầy kim cương và đá quý chỉ để tặng cô. Nhưng những món đồ ở khu trưng bày tại dinh thự Essen này không thể chỉ dùng tiền để định giá. Chúng là di sản, là objet d'art. Cảnh Ngọc thử tưởng tượng mình trong tình huống đó. Nếu đây là ở Trung Quốc, tình huống này sẽ giống như bạn đang tham quan chiếc cốc mã não hình đầu thú quý giá trong bảo tàng tỉnh và người bên cạnh nói với bạn. Nhà anh có rất nhiều báu vật cùng thời kỳ, cô có muốn không? Nếu muốn thì cứ mang đi tùy thích. Nếu thực sự có người Trung Quốc nói với cô như vậy, chắc chắn cô sẽ đập cho người đó một cú vào đầu và mắng rằng họ buôn lậu cổ vật, vi phạm pháp luật. Nhưng Đức là một quốc gia theo chế độ tư bản. Ở đó, không tồn tại khái niệm phải giao nộp cổ vật cho nhà nước. Hoặc, có lẽ những món đồ kia thật sự là do tổ tiên của Plot chế tác và giữ lại. Theo một góc nhìn nào đó, họ đúng là có quyền sở hữu và quyết định với chúng. Cảnh Ngọc lưỡng lự 2 giây, rồi hỏi. Thật không? Thật, Plot trả lời. Em thậm chí có thể sở hữu toàn bộ. Cảnh Ngọc như muốn bị đè bẹp bởi những lời đề nghị ngập tràn tiền tài. Nhưng với điều kiện, Plot nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay. Em phải trở thành phu nhân của anh. Cảnh Ngọc ngay lập tức tỉnh táo trở lại. Cô men theo tường kính đi dọc mép gạch lát. Plot như chẳng có chuyện gì. Tiếp tục nói. Cả khu điền trang Essen này cũng sẽ thuộc về em. Tiền bạc của anh, châu báu, bất động sản, xe cổ, tất cả sẽ có phần của em. Toàn bộ tài sản, danh tiếng, mạng lưới quan hệ của anh đều có thể chia sẻ cùng em. Nhưng chỉ khi em đồng ý trở thành phu nhân Plot, những lời này được nói với giọng rất nhỏ, chỉ đủ 2 người nghe thấy. Cảnh Ngọc ngẩng lên nhìn Plot. Theo phong tục ở Đức, nếu một phụ nữ kết hôn với một người đàn ông, cô ấy bắt buộc phải mang họ của chồng đúng không? Chẳng hạn như Thủ tướng Đức Angela Merkel. Merkel thực ra là họ của người chồng trước. Cảnh Ngọc biết bà vẫn giữ họ này vì lý do chính trị và sức ảnh hưởng. Nhưng bản thân cô không thể chấp nhận hay tưởng tượng việc phải từ bỏ họ của mình sau khi kết hôn. Cô rất thích họ của mình, trùng với họ mẹ, nghe rất hay và không muốn bỏ đi. Ồ không, Plot dừng lại đôi chút, như đã hiểu ra, liền đáp. Em lo lắng chuyện này sao? Không cần phải thế, em muốn giữ họ nào cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thậm chí có thể đổi sang họ của em. Cảnh Ngọc phản ứng ngay. Em không phải đang lo chuyện đó. Em cũng không nói về bản thân mình. Cảnh Lai Sư, nghe cũng rất hay. Plot điềm nhiên, hoặc là Cảnh Tiên Sinh, nghe rất xuất sắc. Cảnh Ngọc đáp ngay. Đúng thế, nghe chẳng khác nào bố con cả. Plot hít một hơi thật sâu. Em yêu, chúng ta có thể bàn luận những chủ đề mà không khiến anh có ý nghĩ muốn đánh vào mông rồng con không? Cảnh Ngọc lập tức bịt miệng cười. Được rồi, nếu em nhớ quê hương, anh có thể mỗi năm đều cùng em về sống một thời gian. Đó không phải vấn đề gì đáng lo. Plot nói, hơi áy náy. Nhưng, Cảnh Ngọc, anh không thể hứa sẽ định cư ở Trung Quốc. Anh là người thừa kế duy nhất của gia tộc Essen. Plot rất chân thành, không hề nói ra những lời ngọt ngào kiểu. Vì em anh có thể từ bỏ quê hương và trách nhiệm. Giống như Cảnh Ngọc, cô cũng sẽ không bao giờ từ bỏ quốc tịch của mình. Tình yêu không có biên giới, nhưng đất nước đứng trên tình yêu. Tuy vậy, Cảnh Ngọc vẫn thấy khó hiểu. Cô không kìm được mà hỏi. Anh nói thật đấy à? Tại sao không? Plot đưa tay ra chắn mép tủ kính, để Cảnh Ngọc không vô tình đụng vào. Lẽ nào anh lại lừa em trong chuyện này sao? Plot với vẻ mặt chân thành nói tiếp. Anh luôn muốn đóng góp sức mình cho cơ sở nhân dân Trung Quốc. Cảnh Ngọc nhìn anh, thật thật đi, có phải anh trốn em để thức đêm luyện viết bài luận xã hội không? Cách chương.